Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô uể oải bước ra từ phòng chờ, cất tiếng chào. Cô lại gọi anh một lần nữa nhưng anh không nghe thấy. Mãi một lúc sau anh mới hoàng hồn, rồi quay lại kéo tay cô đi thẳng, không dám nhìn vào gương mặt của cô. Về đến nhà, anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi rồi sau đó xuống lầu. Hứa Viễn đang đánh cờ với ba anh, thấy anh liền xuống thì liền cất tiếng hỏi. Hai đứa vừa đi đâu với nhau thế? Dạ, bệnh viện ạ. Các con đi bệnh viện làm gì? Có chuyện gì hay sao? Bà Măng lo lắng cất tiếng hỏi. Mộc Trà là Mộc Trà. Em ấy đã... Anh nghiến răng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hứa Viễn nhìn anh băn khoăn cau mày lại. Nó làm sao, con cứ nói đi. Dạ thưa ông, em ấy đã có thai ạ. Sao? Con nói thật, em ấy đã có thai 4 tháng rồi. Chuyện này là thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Bà Măng lo lắng hỏi, giọng nói và khuôn mặt không thể giấu nỗi lo âu. Hứa Viễn nghe như vậy thì sốc đến độ nói không nên lời. Khi bình tĩnh lại, ông thở dài nói cho mọi người nghe về mọi chuyện. Ông cũng đã nói rằng ông không muốn để cho Mộc Trà và Tiêu Diêm ở bên nhau nên đã chia rẽ hai người này ngay sau khi cưới, và kết quả chính là như bây giờ. Thì ra là mọi chuyện như vậy sao? La Khải cười nhạt mà lồng ngực đau nhói. Chuyện của Hứa chủ tịch, gia đình cháu sẽ không xen vào. Nhưng nếu Mộc Trà sinh con mà không có người nhận cha, thì... Bà Mạc đắn đo suy nghĩ. Ta sẽ nghĩ cách sau. Hứa Viễn thấy vậy thì đưa tay ra nhẹ xoa vầng thái dương. Con muốn ở đây chăm sóc cho em ấy. Khải Nhi à, con đang nói cái gì vậy? Ông Mạc ngạc nhiên cất tiếng hỏi đứa con trai yêu quý của mình. Con nói rằng con sẽ điều hành cổ phần của tập đoàn mình và công ty Hứa Gia. Con muốn giúp đỡ cho Mộc Trà. Nhưng mà chủ tịch Hứa sẽ không đồng ý đâu. Bà Mạc chưa nói hết câu thì Hứa Viễn đã nói với đôi chân mày giãn ra một chút. Vậy cũng được, đây là một ý kiến rất tốt. Ta sẽ giữ con lại. Thế ý kiến của hai vợ chồng các ngươi như thế nào? Ông lại quay sang vợ chồng nhà họ Mạc hỏi. Dạ, tụi cháu đồng ý. Là Khải à? Con hãy ở đây làm việc và phải giúp đỡ con bé nghe chưa? Ông Mặc nói với anh như là ra lệnh. Dạ vâng, thưa cha con biết. Anh cúi đầu gật đầu đồng ý. Hai năm sau, vợ chồng Mặc quay về nước tiếp tục điều hành tập đoàn. Đúng 9 tháng, vì tấm hình duy nhất của cô và Tiêu Dũ mà trước giờ cô mang luôn bên mình và rơi trên đường, hôm nay cô phải quay trở về lấy. Cô lên Mộc Trà. Và rầm. Một tiếng động vang lên, cô nằm ngất xỉu. Cố lên Mộc Trà, cố lên, sắp đến nơi rồi. La Khải sốt ruột, mồ hôi đổ đầm đìa, nhìn cả người cô nhảy nhụa ôm bụng la đau. Dạ, mong anh ở ngoài cho bác sĩ làm việc. Khi đến vòm xanh thì anh bị y tá đẩy ra ngoài. 30 phút sau thì Hứa Viễn nhanh đi tới, vừa trông thấy anh thì cất tiếng nói gấp. Khải Nhi à, sao rồi? Anh đỡ ông lên ghế rồi trả lời ông. Dạ, con đang ở trong phòng xanh thưa ông. Ông cũng khẩn cầu cho con bé được mẹ tròn con vương. Đúng lúc này thì có một tiếng oe oe, một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Hứa Viễn quay sang nhìn La Khải rồi cất tiếng hỏi. La Khải à, con có nghe thấy gì không? Dạ vâng, là tiếng khóc của em bé. Là tiếng khóc của em bé ạ. Tốt rồi, nhưng tại sao vẫn chưa ai ra báo nhỉ? Ông nhìn quanh, sốt ruột rồi lại đứng lên nhìn xuống. Ông cũng đừng lo lắng quá ạ. Một tiếng sau, La Khải vẫn đi qua đi lại bên ngoài hành lang bệnh viện liên tục cắn môi. Câu hỏi thường trực trên môi. Tại sao cô vẫn chưa ra? Đúng lúc này thì lại một tiếng khóc nữa vang lên. La Khải à? Hứa Viễn lại băn khoăn nhìn anh. Dạ con đây ông. Là tiếng khóc của em bé, con nghe rất rõ ạ. Sau câu nói đó thì cô y tá bước ra. Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vương, là sinh đôi một trai một gái ạ. Hứa Viễn lúc này như trút được gánh nặng, ông thở vào rồi ngồi xuống ghế khẽ lẩm bẩm. Tốt rồi, tốt quá rồi. Cô sau khi vượt qua làn ranh giới sinh tử, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, rồi thầm tự nhủ với chính bản thân mình. Em đã làm được rồi Tiêu Dũ. Con của chúng ta anh có thấy hay không? Chúng nó đã chào đời vì tình yêu của chúng ta đó. Và sau đó mọi người vui mừng chào đón hai em bé đó là Tiêu Khắc Sĩ và Tiêu Nguyệt Dao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net